chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2148, chương 2148, Lâm Thi Nghiên đầu gối. Đừng nhúc nhích, Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Từ San tranh thủ thời gian kéo căng thân thể, không dám động, nhưng cái loại cảm giác này lại là càng ngày càng mãnh liệt. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đặt tại nàng bụng tay mới thu hồi tới. Đã tốt, Vương Đại Đông nói ra. Ta tốt. Từ San hơi kinh ngạc. Nàng vì chữa bệnh, đông dược thuốc tây cũng không biết ăn bao nhiêu, nhưng lại đều không thể trị tận gốc. Có thể Vương Đại Đông thì lấy tay tại nàng bụng dưới xoa một hồi, liền nói chữa cho tốt nàng. Bất quá mặc kệ có khỏe hay không, vừa mới đều thật thoải mái a. Thế nhưng là, vừa mới nàng tựa hồ chỉ sợ ghế sofa đã bị làm bẩn đi, chí ít váy khẳng định bẩn, chỗ nào có ý tốt lên. Vương Đại Đông tựa hồ cảm giác được Từ San xấu hổ, nói ra, ta ra ngoài hít thở không khí, ngươi tự mình xử lý một cái đi. Nói xong, đi ra văn phòng, Từ San quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xem ra Vương Đại Đông khẳng định là biết, vừa mới Từ San thời khắc sống còn thân thể dốc hết ra lợi hại như vậy. Vương Đại Đông không biết mới là lạ. Bất quá đây là bình thường thân thể phản ứng, muốn là không có cảm giác, vậy đã nói rõ thân thể có vấn đề. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông mới trở lại văn phòng. Từ San đã xử lý tốt, thời gian đã là 4 giờ chiều 45 điểm, còn có 15 phút liền muốn tan ca. Hy vọng nữ lão tổng không muốn tăng ca mới tốt, bất quá hy vọng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Đợi đến 5 giờ rưỡi, Lâm Thi Nghiên cũng chưa hề đi ra. Vương Đại Đông nhịn không được cho Lâm Thi Nghiên gửi cái tin nhắn, hỏi nàng khi nào thì đi. Lâm Thi Nghiên hồi phục là còn muốn thật lâu, để hắn về trước đi. Vương Đại Đông có chút thất vọng, cái này nữ lão tổng làm việc thật sự là không muốn sống. Lúc này một người về nhà, bất quá về nhà Vương Đại Đông cũng không có nhàn rỗi, mà chính là bắt đầu nấu cơm. Lâm Thi Nghiên tăng ca thời điểm đa số đều là gọi thức ăn ngoài, hoặc là trực tiếp không ăn, dạng này đối thân thể quá không tốt. Làm tốt đồ ăn, Vương Đại Đông dùng giữ ấm thùng trang tốt, trực tiếp cho Lâm Thi Nghiên đưa đến công ty. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Lâm Thi Nghiên rốt cục xử lý tốt trong tay so sánh khó giải quyết một việc. Sau đó cảm giác có chút đói, cầm điện thoại di động lên, liền chuẩn bị điểm thức ăn ngoài. Lúc này, cửa phòng làm việc lại bị gõ vang. Tiến đến, Vương Đại Đông mang theo giữ ấm thùng đi vào văn phòng. Nhìn lấy Vương Đại Đông đem hai cái giữ ấm trong thùng đồ ăn từng cái bày ra trên bàn, Lâm Thi Nghiên trong lòng cảm động hết sức. Cũng không phải phức tạp gì đồ ăn, thì 3 món ăn một món canh, bất quá đầy đủ Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông hai người ăn. Đại Đông, ngươi không dùng chuyên môn cho ta đưa cơm, ta gọi thức ăn ngoài là được, Lâm Thi Nghiên nói ra. Như vậy sao được, thức ăn ngoài nhiều không vệ sinh a, hơn nữa lại không có dinh dưỡng, Vương Đại Đông nói. Sau đó hai người chính là bắt đầu ăn cơm. Mặc dù là trong phòng làm việc, nhưng trong lòng hai người đều cảm giác 10 phần thỏa mãn. Có lúc có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng là 10 phần hạnh phúc ngọt ngào sự tình. Nửa giờ sau, Lâm Thi Nghiên rốt cục để đũa xuống, có chút thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ. Rất lâu không có ăn như thế no bụng, nhắc tới cũng kỳ quái. Vương Đại Đông đồ ăn không có gì đặc biệt, cũng là phổ thông đồ ăn thường ngày. Có thể Lâm Thi Nghiên cảm giác so sơn hào hải vị đều tốt hơn ăn. Lão bà đại nhân, ngươi ăn no chưa? Nếu như chưa ăn no, ta còn có đồ ăn. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Còn có đồ ăn? Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút, nháy mắt mấy cái. Trên mặt bàn đồ ăn không phải đã bị hai người cho tiêu tan ăn hết sao? liền canh đều bị tiêu diệt quang a. Vương Đại Đông hướng về Lâm Thi Nghiên làm xấu nháy mắt mấy cái. Nói ra, còn có cái món ăn mặn. Lâm Thi Nghiên nhất thời kịp phản ứng. Gia hỏa này, buổi chiều thời điểm liền muốn. Không nghĩ tới bây giờ lại còn nhớ mãi không quên đây. Nàng liền nói, đêm nay đồ ăn làm sao một điểm quả ớt đều không có. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm kế hoạch tốt. Nói không chừng con hàng này đến đưa cơm cũng là có mục đích. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta soát cái răng. Lâm Thi Nghiên quyết định thỏa mãn Vương Đại Đông. Dù sao nàng cái này làm vợ, không có cách nào cùng Vương Đại Đông. Muốn là liền yêu cầu này đều không có cách nào thỏa mãn lời nói. Vậy liền quá. Tê, mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên trong văn phòng vang lên từng đợt khiến người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Vương Đại Đông ngồi tại ghế salon bằng da thật, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình nữ thần tổng giám đốc. Biểu lộ thỏa mãn cực, đông đông đông, đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên gõ vang. Lâm Thi Nghiên bị giật mình, lập tức liền muốn phải thoát đi ra, nhưng lại bị Vương Đại Đông dùng tay đè đầu. Thời điểm then chốt, làm sao có thể cảm mạo? Ai vậy? Vương Đại Đông hô, là ta, Ung Lệ Mạt âm thanh vang lên. Có cái gì ngày mai lại nói? Lâm Tổng đang dùng cơm. Vương Đại Đông trả lời, há, ta không có việc gì. Cũng là một phần mười phần trọng yếu văn kiện. Lâm Tổng để cho ta xử lý xong lập tức đưa tới. Ta bỏ vào đến liền đi. Ung Nghệ Mạt nói. Vương Đại Đông còn muốn nói điều gì. Lại đột nhiên cảm giác được Lâm Thi Nghiên tay không ngừng đang quay hắn chân. Cúi đầu xem xét. Chỉ gặp Lâm Thi Nghiên khuôn mặt dài đến đỏ bừng. Sắp ngạt thở. Nguyên lai. Hắn vừa mới một mực án lấy Lâm Thi Nghiên não. Lâm Thi Nghiên không thở nổi. Tranh thủ thời gian buông ra Lâm Thi Nghiên. Khụ khụ. Lâm Thi Nghiên rốt cục thoát khốn. Lập tức liền kịch liệt ho khan. Lâm Tổng ngài từ từ ăn. Ta chờ ngươi ăn hết lại đi vào. Ung Lệ Mạt còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên ăn cơm nghẹt đây. Vội vàng nói. Lâm Thi Nghiên thật là bị nghẹt lấy. Bất quá không phải là bị cơm nghẹt lấy. Ho khan vài tiếng. Lâm Thi Nghiên mới bớt đau đến. Hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Gia hỏa này, kém chút đem nàng cho nín chết. Ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút. Ta để Tiểu Ung tiến đến. Lâm Thi Nghiên cầm khăn giấy chà chà miệng. Trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, lão bà đại nhân, ta còn không có. Chờ Tiểu Ung đi lại nói. Nhanh điểm, đừng để người hiểu lầm. Lâm Thi Nghiên có chút tức giận nói ra. Tốt a. Vương Đại Đông lúc này mới không tình nguyện nhấc lên quần. Sau đó, hai người cố ý ngồi tại đã cơm nước xong xuôi trước bàn. Tiểu Ung, ta ăn hết, ngươi vào đi. Lâm Thi Nghiên trong tay còn cầm lấy đũa. Ung Lệ Mạt lúc này mới đẩy cửa tiến đến. Chờ Ung Lệ Mạt lúc đi vào đợi. Lâm Thi Nghiên thả tay xuống bên trong đũa. Cầm lấy giấy ăn, giả vờ giả vịt chà chà miệng. Vương Đại Đông lại là không thèm để ý chút nào. Hắn cùng Lâm Thi Nghiên vốn chính là phu thê. Coi như bị Ung Lệ Mạt biết thì sao? Huống chi, Ung Lệ Mạt biết cũng sẽ không loạn nói cái gì. Bất quá nữ nhân cùng nam nhân cuối cùng không giống nhau. Nữ nhân đối phương diện kia sự tình xác thực muốn càng để ý một số. Ung Lệ Mạt mặc một bộ màu trắng váy đầm. Chân bên trên mang lấy thịt. Xác, tất chân, tóc rối tung bên vai trái phía trên. Xem ra đã xinh đẹp lại có khí chất. Lâm Tổng, đây là ngươi muốn văn kiện. Ung Lệ Mạt đem văn kiện lấy tới. Phóng tới ta trên mặt bàn đi. Lâm Thi Nghiên nói. Ung Lệ Mạt đem văn kiện phóng tới Lâm Thi Nghiên trên bàn công tác. Lâm Tổng, muốn không? Ta giúp ngươi đem rác rưởi mang đi ra ngoài đi. Được. Ung Lệ Mạt bắt đầu thu thập trên mặt bàn, rác rưởi, trong lúc lơ đãng, ngắm đến Lâm Thi Nghiên đầu gối, nhất thời sửng sốt, Lâm Tổng ngươi,